Sói hoang và cừu nhỏ, chương 44, ngoại truyện Vệ Lan bị ăn sạch. Góc truyện audio.com, Vệ Lan có ngoại hình bắt mắt, là nhân vật chạm tay vào là bỏng, hơn nữa chưa thấy hộ hoa sứ giả nào bên người nàng, vì vậy nam sĩ người nhào trước người té sau thi nhau theo đuổi, nhưng vị đại tiểu thư này lạnh nhạt vô cùng, ít khi tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào, nhưng cô càng thần thần bí bí như vậy, càng nhiều người mãnh liệt muốn mời cô tham gia, khiến Vệ Lan phiền chết đi được. Sau khi tan lớp, Vệ Lan đang thua đồ, một bạn học cắt ngang. Vệ Lan, lễ tế trời lần này cậu có rảnh không? Lần này quan hệ hữu nghị có tư cách tham gia rất cao, lớp chúng ta rất nhiều nữ sinh đều muốn tham gia. Đồng học đảm nhiệm quan hệ xã hội, thành khẩn nói chuyện với Vệ Lan. Cậu cũng không phải không biết tôi với cái quan hệ hữu nghị gì đó không có hứng thú, sao cứ phải hỏi đi hỏi lại tôi? Không biết cô đã cự tuyệt mấy trăm lần, sao vẫn còn chạy tới hỏi cô? Vẻ mặt của bạn học quan hệ xã hội kia nhăn nhó. Nhưng, đối phương nói nếu như Vệ Lan cậu không đi, bọn họ sẽ không nguyện ý cùng chúng ta quan hệ hữu nghị. Chậc, điều kiện tốt thì ngon sao? Cái loại đàn ông đó cũng không cần quan hệ hữu nghị làm gì. Bày ra cái tư thái kia là muốn chết sao? Cũng không phải là khoa trung y không tìm được quan hệ hữu nghị nào khác. Nhưng đối phương thực sự có điều kiện rất tốt à? Hát cậu không muốn nhưng chúng tôi muốn, hơn nữa chúng ta cũng học năm ba rồi, không đi quan hệ hữu nghị sẽ phải đi thực tập tốt nghiệp đó, coi như tôi cầu xin cậu, vì lợi ích tập thể, cậu đi cùng đi, làm ơn. Bạn học dùng khổ nhục kế, khốn khổ cầu xin Vệ Lan. Vệ Lan cảm thấy thật khó khăn, cô cũng rất muốn giúp các bạn học nhưng người khác, trong lúc bất chợt điện thoại di động của cô vang lên, nhìn thấy tên, là anh. Chào tạm biệt bạn học, đi ra hành lang nói chuyện điện thoại. Này, có chuyện gì? Không phải nói không có chuyện gì thì không gọi sao? Đáng ghét, đều là đàn ông thối, đem mình ăn sạch sành xanh, hại cô một chút tự do cũng không có. Tan lớp chưa? Anh mua gà nướng chanh, buổi tối cùng nhau ăn. Thì ra là Dương Thiệu gọi tới. Vệ Lan nuốt nước miếng, đó là món gà nướng cô thích ăn nhất, chỉ là cửa tiệm kia buôn bán rất tốt, nếu mua phải xếp hàng thật lâu, gà mới nướng ra lò cũng rất nhanh bị mua hết. Tốt là gà nướng. Đúng rồi, chủ nhật bạn học em nhờ đi tham gia quan hệ hữu nghị, em thực sự chỉ giúp một tay cho thêm nhân số thôi, em có thể đi không? Đáng ghét à, duy ngã độc tôn Vệ Lan không sợ trời không sợ đất cư nhiên phải hơn đối với Dương Thiệu tiểu nam nhân này ăn nói khép nép, muốn đi cái kia cũng phải xin phép anh. Bên kia điện thoại trầm mặc 3 giây đồng hồ, Vệ Lan cho rằng anh sẽ cự tuyệt không nghĩ rằng anh lại đồng ý. Tốt à, em muốn đi thì cứ đi. Nghe thế, Vệ Lan hai mắt mở thật to, nhưng câu tiếp theo khiến Vệ Lan đổ mồ hôi. Vậy nhân dịp ngày nghỉ này, anh mang trái cây tới nhà em thăm ba mẹ, nhân tiện nói họ biết chúng ta đang lui tới. Không cần à, hai người bọn họ qua lại, Vệ Lan cũng yêu cầu, sẽ không công khai, bởi vì cô thật sự không thể tiếp nhận Dương Thiệu nhỏ hơn cô 5 tuổi, từ chị em biến thành người yêu. Dương Thiệu vô cùng không hài lòng thái độ trốn tránh của Vệ Lan, nhưng anh không muốn ép Vệ Lan quá mức cho nên chấp nhận ủy khuất, nhưng Vệ Lan trả giá cao chính là bị Dương Thiệu ăn sạch sành xanh. Góc truyện audio.com. Vệ Lan biết ba mẹ mình thích Dương Thiệu ra sao, nếu để cho bọn họ biết cô cùng Dương Thiệu đang qua lại, bọn họ nhất định sẽ lập tức thông báo toàn thể mọi người, cùng Dương ba Dương mẹ hào hào nói chuyện, lập tức mở trăm bàn tiệc rượu gả cô đi. Cô còn trẻ, không muốn lấy chồng sớm. Vậy em còn muốn đi quan hệ hữu nghị sao? Khi, nhân tình bí mật, đã là cực hạn của Dương Thiệu, bây giờ nghe bạn gái muốn đi quan hệ hữu nghị, ngữ điệu âm trầm truyền đến, khiến Vệ Lan rung mình. Không đi không đi, ừ, vậy hãy nhanh trở lại, bắt đầu từ bây giờ mỗi 3 phút anh sẽ cắm một cây châm vào con gà, gà nướng càng có nhiều châm, nước cốt gà sẽ chảy ra càng nhiều. Huyệt đạo của gia cầm cũng không khác con người là bao nhiêu. Không cần a, chờ em lập tức trở về. Tinh hoa của gà nướng chính là nước cốt gà, nếu đem bỏ nước cốt gà đi thì sao có thể ăn ngon được nữa. Vội vàng trở lại phòng học đem đồ dùng cá nhân cất gọn, trực tiếp cự tuyệt bạn học đang chờ. Xin lỗi, tôi sẽ không đi, lần này sẽ không, sau này cũng sẽ không, đừng đến hỏi tôi nữa. Ôi gà nướng, Vệ Lan lao thật nhanh ra khỏi phòng học, nội tâm nghĩ đến, gà nướng chờ ta một chút. Cách chương.